Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, đại chiến kết thúc. Một đám cúng tế yêu tộc, ở giải trừ trên người giả gắn sau đó, tất cả đều khôi phục nhân tộc thân, nhìn những thứ này người khí tức trên người cùng gắn, Mạc Hà liền đại khái có thể nhận ra bọn họ thân phận. Khá lắm. Tổng cộng trên 100 người, cơ hồ liền không có một người thân phận là đơn giản, hoặc là bách gia học phái đệ tử, hoặc là tất cả đại tông môn tu sĩ, trong đó thân phận và tu vi kém nhất, sợ rằng phải đếm cái đó thi triển tiểu thần thông tu sĩ. Tên tu sĩ kia tu vi đại khái ở âm thần cảnh giới hậu kỳ. Bất quá đối phương trên người công pháp, lại để cho Mạc Hà có chút quen thuộc. Tựa hồ là Ly Dương Tông công pháp, mà đối phương thi triển tiểu thần thông, cũng để cho Mạc Hà nghĩ tới một cái đã chết đối thủ. Chính là ban đầu tới chặn đánh hắn Triệu Hổ, Mạc Hà nhớ khi đó Triệu Hổ, trên mình vậy có rõ ràng yêu tộc đặc thù, lực lượng tăng lên hiệu quả lớn vô cùng. Bây giờ nhìn lại, hết thảy căn nguyên rất có thể chính là tên này Ly Dương Tông đệ tử. Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà trong lòng thật ra thì cũng không có cái gì khác ý tưởng. Triệu Hổ sự việc đã qua, Ly Dương Tông vậy tạm thời thành một cái lụi bại hộ. Hơn nữa lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, đối với đã từng là vậy một chút chuyện nhỏ, cũng không có bất kỳ so đo cần thiết. Nhìn đám này khôi phục mặt mũi thật nhân tộc cao thủ, Mạc Hà đối với điều này Thiết Huyết Trường Thành nơi này tình huống hiện ở không có chút nào lo lắng. Nhân tộc lần này thật là từ yêu tộc cương vực lên, hung hãn xé xuống một miếng thịt. Đến khi Thiết Huyết Dài bên trong thành lãnh thổ củng cố xuống, tộc người bản đồ bên trong đem sẽ nhiều hơn 7-8 cái châu cương vực. Cái này cũng chưa tính những thứ khác chỗ tốt. Nói thí dụ như cho tộc người chiến hồn, rốt cuộc cho một cái ổn định nơi quy tụ, còn có càng nhiều cần thời gian mới sẽ từ từ cảm nhận được chỗ tốt. Ở Thiết Huyết Trường Thành bao phủ trong phạm vi, bây giờ còn có một ít yếu hơn yêu tộc chủng tộc. Những thứ này yêu tộc chủng tộc, tiếp theo nhất định phải nghĩ biện pháp, rời đi Thiết Huyết Trường Thành phạm vi. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, có đám người này tộc cao thủ ở chỗ này trông nom, những thực lực này yếu hơn hạ cùng huyết mạch yêu tộc, sợ rằng rất khó có chạy trốn cơ hội. Đem tầm mắt thu hồi, Mạc Hà nhìn vậy cuồn cuộn huyết lãng, thật nhanh vạch qua đất đai, hướng chiến trường đến gần. Khoảng cách yêu tộc đại quân đã không xa. Đồ Nguyễn bây giờ mặc dù còn không thanh rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng, cái này nhất định là tộc người hậu thủ. Những cái kia nguyên bản hẳn ở Hải Châu chiến trường chiến hồn, bây giờ tức sắp xuất hiện ở trước mặt mình. Còn có vậy loại để cho mình cảm thấy sợ hết hồn hết vía kiềm chế dự cảm, cũng để cho Đồ Nguyễn biết, mình sợ rằng lại một lần nữa thất bại. Cuồn cuộn đỏ mặt càng ngày càng đến gần, rốt cuộc, vậy vô số bọc ở đỏ mặt bên trong chiến hồn, xuất hiện ở Đồ Nguyễn tầm mắt có thể đạt được chỗ. Nhìn vậy cuốn tới Thiết Huyết sát khí, Đồ Nguyễn vậy rốt cuộc rõ ràng, mình vậy loại cảm giác đè nén là làm sao tới. Thua, vậy đếm không hết chiến hồn còn chưa tới trước mặt, Đồ Nguyễn cũng đã xác định kế tiếp bị bại. Mình lãnh đạo yêu tộc đại quân, bây giờ đã không có cơ hội, chờ đợi bọn họ, không phải là huyết chiến một tràng sau đó, bị hoàn toàn chém giết sạch sẽ. Chiến trường bầu trời, một đạo vết nứt không gian lần nữa hiện lên, một con lông xù thú móng, nhanh chóng từ vết nứt không gian bên trong lộ ra, chộp tới Đồ Nguyễn cùng với hắn lãnh đạo yêu tộc đại quân. Ở cái này vết nứt không gian xuất hiện đồng thời, ngoài ra một đạo vết nứt không gian cũng theo đó xuất hiện. Một đạo kiếm quang từ vết nứt không gian bên trong bay ra, chém xuống ở đó chỉ lông xù thú móng lên. Cút, theo một tiếng lạnh như băng gầm lên, một đoạn sáng như tuyết kiếm phong, từ vết nứt không gian bên trong lộ ra. Kiếm phong xuất hiện một khắc kia, chung quanh tựa như ngưng tụ một phiến phiến hoa tuyết, để cho trong thiên địa nhiệt độ cũng thấp xuống không thiếu. Trường kiếm vạch qua vậy chỉ lông xù thú móng, ở trên đó chém ra một đạo vết kiếm, lưu lại vết thương nhưng giống như băng tuyết bao trùm vậy. Để lại một tầng sâm trắng hàn xương, mà vậy chỉ lông xù thú móng, cho dù là bị một kiếm này, cũng không có buông tha tiếp tục về phía trước lộ ra. Bắt xuống phía dưới yêu tộc đại quân, không muốn thu tay lại, vậy liền đem cánh tay này lưu lại đi. Thanh trường kiếm kia chủ nhân thấy vậy, trường kiếm hoàn toàn bay ra vết nứt không gian, lưỡi kiếm trên tản ra phiến phiến hoa tuyết, chém ngang hướng vậy con thú móng. Đột nhiên bây giờ, trên bầu trời lại nứt ra một đạo vết nứt không gian. Từ trong lộ ra một con phủ đầy vảy long trào, hung hãn vỗ vào trên lưỡi kiếm, sau đó một đạo tràn đầy tức giận thanh âm vang lên. Nhân tộc, ván này các ngươi thắng, nhưng chớ quá mức. Chặc chặc, miếng vảy vừa được trên mặt, ba tộc cùng chung ra tay, chúng ta cũng không nói gì. Bây giờ các ngươi thua, không chịu thua vượt ranh giới thì thôi, ra mặt còn có thể dày đến mức này, thật đúng là bội phục các ngươi long tộc phòng ngự. Theo cái này tràn đầy tức giận thanh âm vang lên, vết nứt không gian bên trong lại bay ra một thanh trường kiếm. Một kiếm chém xuống đến long chảo lên, đồng thời một đạo có chút hài hước thanh âm truyền ra. Trong không gian nhỏ, Mạc Hà xuyên thấu qua đồng xanh chậu nước, nhìn bầu trời ở giữa giao phong. Vậy loại lực lượng, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Thanh trường kiếm kia chém xuống đến long chảo lên, chém bể bao trùm ở long chảo lên vảy rồng, vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Lúc này, vậy chỉ lông xù thú móng đã chộp được phía dưới. Thú móng rơi xuống chỗ, tựa như đem chung quanh không gian rút nhỏ vậy. Đem vậy lớn số lượng khổng lồ yêu tộc đại quân toàn bộ thâu tóm ở trong đó. Đem phải mang đi mục tiêu bát, lại nhìn gần trong gang tấc nhân tộc đại quân. Thú móng bỗng nhiên mãnh lực một chụp, tựa hồ phải đem gần trong gang tấc nhân tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng kinh hãi. Nếu như thú móng vỗ xuống, vậy bao gồm đồ u ở bên trong nhân tộc đại quân, thật là nhất định phải chết. Một khắc sau, ở nơi này con thú móng sắp vỗ xuống lúc đó, không tiếng động, vậy chỉ sắp vỗ xuống thú móng bỗng nhiên liền từ cùi trỏ chỗ cắt ra, sau đó bị vung bay qua một bên. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Một tiếng giống như thanh âm như sấm ở chân trời vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, vậy chỉ lộ ra long chảo dừng lại một chút, lập tức chộp tới thủy mạch long tộc đại quân bên trong, may mắn tránh khỏi tại khó khăn lam linh. Nhanh chóng thu hồi long chảo, vậy hai thanh trường kiếm vậy nhanh chóng thu hồi, mà lộ ra mau nhung nhung thu móng vậy đạo vết nứt không gian. Vậy ở trần chờ một chút sau đó, biến mất ở trên bầu trời. Nguyên bản sắp bị mang đi yêu tộc đại quân, bởi vì yêu tộc cao thủ một cái qua sợi cử động, bây giờ tất cả đều bị ở lại trên chiến trường, mà suýt nữa bị chụp người chết tộc đại quân bên này. Vậy ít nhiều có chút chưa tỉnh hồn, cho đến cuồn cuộn thiết huyết sát khí đợt sóng đi tới bên người. Vô số chiến hồn ở đợt sóng bên trong hướng về phía yêu tộc đại quân phát động tấn công lúc, Đồ U lúc này mới dẫn tộc người đại quân cùng nhau giết hại bung lên yêu tộc đại quân. Yêu tộc hậu phương trong không gian nhỏ, tên kia nữ yêu nhìn trước mắt bàn bản đồ cát, đặc biệt là yêu tộc đại quân bên trong Đồ Nguyễn, trong mắt lóe lên lau một cái tức giận, vẻ không cam lòng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, yêu tộc tên kia cao thủ lại sẽ gây thêm rắc rối, đột nhiên đi công kích tộc người đại quân. Phế, Nữ yêu há mồm muốn tức giận mắng một tiếng, nhưng bị nàng nhịn được, đặc biệt quả quyết thu hồi trước mắt bàn bản đồ cát. Lấy ra một tấm da thú, đem xé ra, da thú xé ra sau đó, một cổ không gian ba động đặc biệt chật vật tạo ra. Nữ yêu thấy vậy, khẽ cau mày, biết là tộc người thủ đoạn ở ổn định không gian, cho nên chút nào không dám do dự. Thân hình lập tức phối hợp không gian ba động, tại chỗ biến mất. Cái đó yêu tộc cao thủ là muốn cố ý bẫy chết những thứ này yêu tộc đại quân đi. Mạc Hà nhìn đồng xanh chậu nước trong hình, những cái kia không ngừng ngã xuống yêu tộc, trong lòng nghĩ như vậy nói, mới vừa rồi nếu như tên kia yêu tộc cao thủ không chút do dự mang đi những thứ này yêu tộc đại quân, nhân tộc bên này có thể chỉ là tính cách tượng trưng ngăn trở một chút. Dẫu sao lần này nhân tộc lấy được chiến quả rất phong phú, lại đem những thứ này yêu tộc đại quân lưu lại, sợ rằng yêu tộc những cái kia đứng đầu cao thủ vậy sẽ không nhịn được động thủ. Kết quả nhân tộc muốn cho yêu tộc cái đài cấp, đối phương lại lần qua tuyến. Lúc này, dù là đem những thứ này yêu tộc đại quân toàn bộ lưu lại, yêu tộc nơi này cao thủ vậy không nói ra cái gì. Nếu là còn muốn ra tay, chẳng qua chính là hai bên cao thủ giao chiến một tràng. Nháo đến cuối cùng, nhân tộc bên này còn có Thái Nhất đạo tổ, có gì sợ hãi chi, cho một nấc thang cho ngươi hả? Kết quả được voi đòi tiên, vậy cũng đừng trách nhân tộc đưa cái này nấc thang thu hồi lại, lại hung hãn rút ra mặt ngươi. Nhìn những cái kia yêu tộc đại quân ở vô số chiến hồn dưới sự vây công một cái lại một cái ngã xuống, Mạc Hà biết cuộc chiến đấu này đã sắp kết thúc, bây giờ chỉ là đang làm sau cùng kết thúc. Thiết huyết trường thành đứng lên, cuồn cuộn mà đến thiết huyết sát khí, cơ hồ đem bây giờ chiến đấu hoàn cảnh biến thành và thiết huyết sa trường không sai biệt lắm hoàn cảnh. Những thứ này yêu tộc đại quân lại không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Đem linh lực trong cơ thể thu hồi, cảm thụ trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực, Mạc Hà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Trận đại chiến này từ đầu tới đuôi, Mạc Hà trả tương đối lớn, linh lực tiêu hao đều là thứ nhì, chủ yếu là mình thời gian dài góp nhặt ra hai lá bài tẩy, đã ở trận đại chiến này bên trong tiêu hao. Còn mất đi một quả chân quý linh mộc hạt giống, cùng với mình dùng vô cùng là thuận tay mộc nguyên linh hay bảo châu. Mặc dù mộc nguyên linh hay bảo châu ở trên cao lần độ kiếp bên trong bị tổn thương sau đó, tiềm lực kém không nhiều đã tiêu hao hết, rất khó tấn thăng là một kiện tiên bảo, nhưng vậy tuyệt đối cũng coi là một kiện khá vô cùng pháp bảo, như cũ đặc biệt chân quý. Mạc Hà Nguyên vốn dự định đến khi mình thành tựu nguyên thần chân tiên sau đó, liền đem món pháp bảo này truyền cho Vô Ưu, không nghĩ tới lần này hoàn toàn phá hủy, Mạc Hà trả giá không thiếu, tự nhiên vậy sẽ lấy được không thiếu, đến khi mấy vị nguyên thần chân tiên trở về sau đó, không thiếu được sẽ cho Mạc Hà chỗ tốt, ở hắn huyền nguyên hồ lô bên trong, còn có Dương Viễn linh hồn. Ngày sau vị này lão soái phong thần, rất có thể chính là tam phẩm thần vị, mà Mạc Hà cứu hắn nhân tình này cũng không nhỏ. Còn như vậy bị ném thành hai nửa tinh hạch, không hoàn chỉnh tinh hạch chân quý như vậy, nhưng ở Mạc Hà trong tay, cũng có thể phát huy không nhỏ công dụng. Cùng trở lại Vọng Nguyệt Sơn, trận pháp lại có thể cải tiến một phen, còn có những thứ khác chỗ tốt. Liền không cần từng cái liệt cử. Tóm lại, Mạc Hà trả và thu hoạch, cuối cùng có thể cân nhắc không ra một cái cụ thể được mất. Nhưng tộc người các vị nguyên thần chân tiên, tuyệt đối không thể nào sẽ để cho Mạc Hà thua thiệt chính là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen